Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 850 phiên ngoại 4, chương 850 phiên ngoại 4 ân nhân cứu mạng kia một bộ. Coi như tình thú chơi có thể, thật tới cái gì ân cứu mạng lấy thân báo đáp. Đó chính là Tô Yên thực xin lỗi hắn, như vậy oai bảy vặn tám ngoắc ngoắc vòng vòng tâm tư. Trong mắt mọi người xung quanh, chỉ sợ chỉ biết cảm thấy thằng nhãi này đầu óc có bệnh, nhưng là thực rõ ràng. Tô Yên hiểu, hắn tiểu quay hiểu, sao minh giới. Minh vương chắc điện thật lớn màu đen giường phía trên. Màu đỏ màn tre cùng màu đen giường đan sen, mang ra một loại uể oải diễm lệ, trong phòng an tĩnh cực kỳ, một hồi lâu. Nghe được leng keng có cái gì xích sắt đan sen tiếng vang, theo kia căn xích sắt vẫn luôn. Uốn lượn hướng trên giường, lúc này mới thấy rõ ràng, lại là có một người bị trói buộc ở giường phía trên, người nọ một bộ bạch thi. Chỉ là quần áo bất chỉnh. Ngực lòa lô ra tảng lớn da thịt, hắn nằm ở đàng kia. Toàn thân đạm mạc khí thế cùng cao không thể phản thánh khiết cảm làm này cùng này nhà ở không hợp. Nhau, lại nhìn kỹ đi. Phát hiện người này tựa hồ gặp không ít thương tổn, kia trên cổ bị cắn xuất huyết xanh tím. Dấu răng, còn có một đạo nói không biết dùng cái gì thổi lên đi vệt đỏ. Ở kia khối lòa lô ra tới ngực thượng. Thác loạn giao nhau, lăng là làm như vậy một cái không vào thế tục người tăng thêm một phần mê. Người, trên giường đạm mạc người, đạm bạc môi ngoéo một cái, đạm kim sắc con ngươi tầm mắt rơi xuống giường phía dưới đang ngồi ở một. Phen ghế trên tản mạn mỹ diễm nữ tử, trong phòng yên tĩnh hảo nửa ngày. Liền nghe nàng kia mở miệng, là ngươi đem ta đầu đến 3000 tiểu thế giới. Quân Lâm nhìn chằm chằm Nam Nhiễm kia hồng nộn môi nhìn thật lâu. Biết hầu lăn lộn ân, hắn chỉ là lên tiếng. Lại không biết như thế nào lập tức liền chọc giận dưới giường ngồi Nam Nhiễm mơ siêu nàng đông cứng. Rời đi tầm mắt không cần như vậy nhìn ta, Quân Lâm mày một trọn ân. Nam Nhiễm dựa vào ghế trên, xoa nhẹ một phen mặt không biết vì cái gì. Nàng giống như ở dối ra mơ siêu tơ rên giường nằm người nào đó phi thường thiện giải nhân ý. Khuyên, ngươi có thể đối Ngô làm ngươi muốn làm bất luận cái gì sự. Ngô bị ngươi buộc, chạy không được, hắn chút nào không ngại chính mình bị cầm tù bị trói lên chuyện này, thậm chí còn. Lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở mới nhậm chức Minh Vương Điện Hạ. Nàng có thể đối hắn muốn làm gì thì là mơ siêu cảm giác giống như. Hắn ước gì nàng làm như vậy, rõ ràng là như vậy thánh khiết tự phụ người. Nhưng này thổ lộ nói càng nghe liền càng như là dẫn người xa đọa ma, giống như một hai phải lôi kéo. Nỗ lực tại lý trí bên cạnh dẫy dụa Nam Nhiễm hoàn toàn trầm luân mới bằng lòng bỏ qua, Nam Nhiễm. Cao mày, tanh màu đỏ con ngươi nhanh chóng đảo qua hắn lại nhanh chóng rời đi tầm mắt nàng bởi vì lực lượng. Một lần nữa trở về. Cũng không thể thực tốt khống chế, làm cho nàng hiện tại cảm xúc cũng có chút không thể khắc chế, giống như là. Nàng nhìn nằm ở trên giường người nam nhân này, nàng liền táo hoảng, hắn tùy tiện nói một lời, nàng đều cảm thấy người nam nhân này hướng nàng vẫy tay. Đối nàng câu kết làm bậy, nhưng là Dạ Minh Châu đối nàng lực ảnh hưởng lại thật sự là quá lớn. Rõ ràng hai người đã ở trên giường đãi thật lâu, nàng vốn định thừa dịp cảm xúc chịu khống đem chính. Mình không biết sự tình hỏi rõ ràng, kết quả, nàng mới vừa cùng hắn tách ra nhóm bao lâu, liền lại tưởng sờ hắn, Nam Nhiễm tay giống như vô tình đáp ở lưng ghế thượng. Đi theo nắm lấy, nàng rời đi mắt, cũng không tiếp hắn nói. Biếng nhác tiếp tục hỏi nàng muốn hỏi vấn đề, cái kia Hắc Long hệ thống. Là cái gì, Quân Lâm, giúp người quen thuộc thế giới, nói đến nơi này. Hắn dừng một chút lại nói, làm ta tìm được ngươi, mặt sau những lời này mới là Hắc Long tồn tại mục. Đích đây cũng là vì cái gì Quân Lâm có thể mỗi lần đều có thể tìm được nàng. Xuất hiện ở nàng trước mặt hiện giờ 3000 tiểu thế giới xuyên qua rèn luyện sớm đã hình thành một. Cái trình tự tính chương trình. Tấu chương xong, hết chương.